Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đẹp nữ tử hai chân chi gian không có một tia lông tóc trắng nõn, hai cánh phụ nguyệt môi bao vây lấy phấn nộn nộn khe hở, nhìn qua đáng yêu mê người, như vậy nhỏ xinh địa phương chờ hạ muốn như thế nào cất chứa hắn thật lớn, nghĩ đến kia tư vị, giận chân thân hưu run lên, hạ thân nhu bang càng thêm lửa nóng kiên thạch càng. Giận chân nóng rát ánh mắt làm hạ Noãn Noãn toàn thân đều nổi lên màu hồng phấn, như vậy cực nóng, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu, như vậy cảm thấy thẹn địa phương bị nhìn chằm chằm vào tiểu nhục bên trong tí tách bắt đầu chảy dâm thủy sao, ướt át cảm giác càng thêm làm hạ Noãn Noãn thẹn thùng không thôi. Không cần, vẫn luôn nhìn nơi đó. Tư ca, hảo xấu hổ, hạ Noãn Noãn muốn bế khẩn hai chân tránh đi kia cực nóng tầm mắt, đáng tiếc nam nhân sẽ không làm nàng như nguyện, chỉ thấy giận chân càng thêm trần trụi ánh mắt càng thêm làm càn tách ra nữ nhân hai chân, bắt lấy nàng đầu gối không cho nàng di động. Noãn Noãn nơi đó như vậy mỹ, như thế nào không cho ta xem đâu, tư ca rất là thích nơi đó phong cảnh, khiến cho tư ca nhìn xem đi. Nói xong, giận chân còn xấu xa cười cười cùng bình thường kia nghiêm túc lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nếu là người khác nhìn, nhất định sẽ ở trong lòng buồn bực này băng sơn a ca, như thế nào lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Tư ca, hạ Noãn Noãn làm nam nhân nhanh hơn động tác, hai chân bị hung hăng tách ra, mẫn cảm tiểu nhục hoàn toàn bại lộ ra tới, phấn nộn khe hở thổ lộ dâm nách ướt rầm rề sáng lấp lánh bộ dáng làm giận chân giật giật yết hầu. Nhìn qua rất là mỹ vị đâu, giận chân cảm giác chính mình toàn thân lửa nóng vô bích, bụng nhỏ nơi đó có một phen dụ hỏa ở bỏng cháy, có lẽ chỉ có nữ tử dâm nách tưới diệt hắn bụng nhỏ chung dụ hỏa, nghĩ đến đây, giận chân tầm mắt càng thêm trần trụi, hắn si mê nhìn kia chỗ, ngón tay cầm lòng không đậu đi vào tiểu nhục phụ cận. Thật nộn, hai chân chi gian da thịt giống như nhất tốt nhất tơ lụa tinh tế hoạt nộn giống như nõn nà, giận chân ngón tay phảng phất chứ ma giống nhau, không ngừng ở mặt trên vuốt ve du tẩu, luyến tiếc rời đi một lát. Ân a, tư ca, hảo ngứa a, không chỉ có là đầu ngón tay chạm đến địa phương ngứa, ngay cả tiểu nhục bên trong cũng bắt đầu trở nên hư không, dâm nách từng luồng chảy xuống lại không chiếm được thỏa mãn, nàng chỉ có thể khó nhịn vặn vẹo thân hình, ánh mắt mê mang nhìn giận chân. Noãn Noãn, ta còn không có làm gì ngươi liền chảy như vậy nhiều thủy, thật là mẫn cảm. Dâm thủy làm ướt hắn ngón tay, tản ra một cổ tử dâm mỹ hương vị, giận chân ánh mắt đỏ lên, dùng ngón tay đẩy ra trắng nõn phụ nguyệt môi, đi khiêu khích càng thêm mẫn cảm địa phương, kia hồng nhạt khe hở, dâm thủy chính là từ nơi đó chảy ra, thật là mỹ đến không thể tưởng tượng. A a, tư ca, nơi đó, ngộ a, ngón tay làm cho nơi đó, thật thoải mái a a a, hảo ngứa. Lại trọng một chút, nữ tử yêu kiều rên rỉ làm giận chân càng thêm kích động, hắn dùng ngón tay làm càn đâm thọc tiểu nhục mẫn cảm phụ nguyệt đế bị hắn làm cho thạch cầy song lên, tựa như một viên nho nhỏ trái cây, bị đùa bỡn phụ nguyệt hạch lúc sau, tiểu nhục càng thêm mẫn cảm, dâm thủy chảy dòng trên giường phô thượng hình thành một cái hình tròn ướt ngân. Ngón tay, thật thoải mái a ân, nơi đó, không được, thật thoải mái, a a tư ca. Thấy hạ Noãn Noãn như vậy thoải mái, giận chân cúi đầu hướng tới hai chân chi gian thò lại gần, thổ lộ nhiệt khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noãn Noãn có nghĩ muốn càng thoải mái đâu? Không cần hỏi, khẳng định tưởng tư ca này liền làm ngươi càng thoải mái. Giận chân đã sớm tưởng nếm thử hạ Noãn Noãn dâm thịt hương vị, trong cổ họng cảm giác thập phần cơ khát, hắn cắn hạ Noãn Noãn háng bắt đầu mút vào tế tế mật mật đau đớn mang theo khoái cảm truyền khắp toàn thân. Tiếp theo nam nhân lại chậm rãi hướng vào phía trong, hơi thở là như vậy lửa nóng, phát chiếu vào nàng tiểu nhục phía trên, làm nàng tiểu nhục từng đợt run rẩy. Tư ca, ân, nơi đó, nhiệt nhiệt, a, muốn, tư ca, Noãn Noãn muốn, được đến chính mình âu yếm nữ tử chủ động giận chân thập phần cao hứng, nếu như vậy hắn cũng không câu nàng ăn uống, hắn chậm rãi dùng môi phủ lên nữ tử kiều nộn tiểu nhục sớm đã lầy lội bất kham dâm thịt cống hiến ra đầy đủ dâm thủy, cuồn cuộn không ngừng hướng hắn trong miệng dũng đi. Giận chân ưng ực đem tiểu nhục mặt trên dâm thủy toàn bộ liếm láp sạch sẽ, hữu dụng linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng ở nữ tử mẫn cảm tiểu phụ nguyệt đế mặt trên khiêu khích hoạt động, đầu lưỡi phảng phất mang theo điện giống nhau, mỗi một lần hoạt động đều làm hạ Noãn Noãn một trận run rẩy. A a tư ca, ngô, thật thoải mái, tiểu nhục, a a tư ca, nơi đó thật thoải mái a, đầu lưỡi, liếm Noãn Noãn sắp chết rồi. A a, nam nhân đầu lưỡi làm cho nàng dụ tiên dụ chết, liếm láp tiểu nhục khoái cảm làm hạ Noãn Noãn không ngừng run rẩy, kia đầu lưỡi là như vậy linh hoạt kịch liệt khiêu khích làm nàng dâm kêu không ngừng. Nữ tử kiều mị dâm kêu càng thêm kích phát ra nam nhân thú dụ, hắn sẽ không dừng lại, chỉ biết càng thêm làm càng kịch liệt hung hăng mút vào liếm láp tiểu nhục dùng để uống bên trong chảy ra quỳnh tương ngọc lộ. Dận Chân dùng đầu lưỡi khiêu khích Mẫn Cảm tiểu phụ Nguyệt Hạch, sau đó hoạt động đến khe hở khẩu, nơi đó khẩn chí không thể tưởng tượng, phảng phất liền đầu lưỡi vói vào đi đều thực khó khăn, nhưng có ướt át, Dận Chân vẫn là dùng sức đem đầu lưỡi thủ cháp nhập tiểu nhục đường đi, đầu lưỡi giống như là nhu băng giống nhau nhợt nhạt chiều thủ cháp, làm Hạ Noãn Noãn lại là thoải mái lại là khó nhịn. Tiểu nhục bên trong hảo ngứa. Hảo ngứa, hảo muốn cho nam nhân nhu băng hung hăng thủ cháp tiến vào, nàng muốn đại nhu băng hung hăng thủ cháp chết nàng. Tư ca, Noãn Noãn muốn thoải mái đã chết, chính là, tiểu nhục bên trong lại hảo ngứa. Tư ca, Noãn Noãn muốn càng nhiều. Thật thoải mái, thật thoải mái. Trong phòng tràn ngập nữ tử dâm tiếng kêu cùng nam nhân mút vào tiểu nhục tiếng nước, như vậy dâm mỹ mê người. Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân hình, tiểu nhục đón ý nói hùa nam nhân mút vào co rụt lại, nàng thậm chí còn cảm thấy thẹn đem phần eo nâng lên, làm nam nhân càng phương tiện đi nhấm nháp nàng tiểu nhục, dâm thủy xôn xao lưu cái không ngừng, nhưng một chút không có lãng phí, toàn bộ bị Dận Chân ăn đi vào. Nhấm nháp nữ tử dâm mỹ tiểu nhục, Dận Chân thỏa mãn cực kỳ, bên tai là âu yếm nữ tử dâm đãng tiếng kêu, trong miệng là dâm thịt mỹ diệu tư vị, nhìn nữ tử càng ngày càng tiếp cận cao trào, hai má phiếm hồng bộ dáng, Dận Chân nhu bang cũng đi theo nhảy dựng. Thiên thạch càng lửa nóng đại nhu bang nhất trụ kình thiên, Dận Chân đã gấp không chờ nổi muốn dùng thô to nhu bang thủ cháp nhập tiểu nhục đi hung hăng chiều thủ cháp, đi tạm ngưng họp nữ tử tiểu nhục tư vị. Thật thoải mái. Tới rồi muốn tới. Tư ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Noãn phải bị Tư ca liếm tới rồi. Không được, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn ngửa đầu một tiếng ngâm nga kia trong nháy mắt dâm thủy phun trào mà ra, nhiều đến thậm chí từ Dận Chân khóe miệng chảy ra cao trào. Hạ Noãn Noãn là như vậy mỹ lệ, toàn thân bịt kín một tầng dâm mỹ hồng nhạt, trên người cũng tản ra dâm mỹ mùi hương. Cách chương.